Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, Thiên Mẫu Đồ Sơn Thị. Thượng, Hồng Quân Lão Tổ cảm giác được thanh nữ nhập thế, trong nội tâm so đo, võ là thanh nữ, bây giờ cũng là Thái Ất Thiên Tôn tam thân chi nhất. Nàng có thể trưởng khống phong tuyết. Từ nơi sâu xa nhập thế đã chiếm quá âm thần vị. Chính Hồng Quân Lão Tổ chấp trưởng thiên đạo trí cương. Cái kia thanh nữ bị điều động hạ xuống. Liền chấp trưởng nhân đạo trí nhu. Nàng nhập thế gian, nhất định sinh nhân đạo thánh nữ chi vị. Quả nhiên, từ nơi sâu xa bắt đầu có văn tự hiển hóa. Thanh nữ bắt cái kia văn tự diễn hóa trong lòng bàn tay. Trên viết hoa tư hai chữ, hoa tư thị, võ la thanh nữ, nhân đạo thánh nữ, Hồng Quân Lão Tổ trầm mặc. Mặc dù chuyện này là sớm đã dự liệu được, Thái Ninh Thiên Tôn phái hắn hạ xuống, vừa rồi hiển hóa thiên đạo chi quốc bất quá mấy hơi thở. Thái Ất liền phái thanh nữ ứng vận mà xuống, thiên nhân hai đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nói cho cùng hay là trời quản chúng sinh chi mệnh. Nhân đạo lại không thể chống lại, cho tới bắt đầu thiên tôn minh đạo, thiên nhân hai đạo, bao quát hai vị thiên tôn, nhúng tay ý tứ không lớn lắm, nhưng không tính lớn không đại biểu không nhúng tay vào. Bắt đầu thiên tôn đồng dạng sẽ phái người đến đây thiên nhân hai đạo đóng quân. Này bằng với là quy củ, cũng là một loại ngăn được, bất quá, ngoại trừ thanh nữ ở đây. Còn có một cái khác khai thiên tổ sư, Thái Thượng Hỗn Nguyên Hàng Lâm lời nói, nhất định đối với mình chí tôn thiên đạo chi vị tạo thành xung kích. Tất nhiên như vậy, Thái Ninh Thiên Tôn nhất định phải lại phái người ngoài hạ giới mới là. Hồng Quân Lão Tổ đang tự hỏi tiếp xuống kế hoạch, kỳ thật không biết, Minh Hà Lão Tổ lúc này có chút trong lòng run sợ. Bây giờ Minh Hà cũng chính là cửu u dùng tên giả. Động chủ nguyên bản cảm thấy mình chiếm minh đạo, trở thành tuế nguyệt Minh Hà dẫn độ chi nhân. Cái này tại Hồng Hoang xem như nổi tiếng một hào nhân vật. Cuối cùng chân chính tối cổ giả đại thánh nhập thế chỉ có hắn một vị. Nhưng mà không nghĩ tới, nhanh như vậy hai vị thiên tôn liền điều động hóa thân hạ xuống. Cái này còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Thế nào lấy cái này luân lạc tới nhân vật số 3 à nha. Động chủ là rất đau xót. Thế nhưng cái này dẫn độ vị trí hắn là sẽ không bỏ rơi. Mà lại Hồng Quân Lão Tổ cùng thanh nữ hoa tư cũng liền cao hơn hắn ra một chút xíu thủy chuẩn. Trên thực tế đến tuế nguyệt Minh Hà sân nhà. Đến cùng là ai khi dễ ai còn không nhất định. Bất quá động chủ cũng sẽ không đi không bên trong sinh sự. Cuối cùng hai vị kia mặc dù cũng có ý thức tự chủ, nhưng lại càng là thiên tôn một bộ phân thân. Những cái kia ngớ ngẩn Hồng Hoang sinh linh không hiểu được còn chưa tính. Chính mình cái này nhân vật số 3 há có thể hướng trên vết đao đụng. Đến tận đây thiên nhân minh ba đạo chủ thành, hẳn là diễn hóa mặt khác hai trọng lực lượng. Lời nói vừa dứt, lúc này 24 tôn vị bên trong, Linh Bảo Thiên Tôn liền lấy điều động La Hầu nhập thế. Mà tổ La Hầu Hàng Lâm Hồng Hoang, cùng ba đạo chủ đánh qua đối mặt, sau đó liền độn nhập một mảnh trong mây trắng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia mảnh mây trắng dần dần ngưng tụ, La Hầu Hàng Lâm tại Hồng Hoang đại địa một chỗ cạnh góc. Những cái kia mây trắng nương theo lấy hắn lực lượng mà hàng lâm. Hóa thành một đóa 12 cánh màu đen liên hoa. La Hầu nhìn thấy cái này hình dáng trong lòng có cảm giác. Lời nói, đông phương thanh, tây phương đen, tiên ma đối chọi. Ta nói, Linh Bảo Thiên Tôn, việc này thật là không dễ làm. Trả lại cho ta phái cái Tịch Vân. Thế là lúc này. Thái Dịch Thiên Tôn phái Thái Thượng Thanh Liên hạ giới, La Hầu lấy Hắc Liên triệu hoán ma khí, trong đó có một người chìm nổi, ngơ ngơ ngác ngác, là chính là Tịch Vân Đại Thánh, phong ấn một vị Đại Thánh một nửa tiền trần ký ức. lúc này đầu lọt vào phản phệ, cũng không thể coi là trên người ta. La Hầu so đo rất nhiều, mà Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm từ chín khung chi ngoại truyền xuống. Coi là tại lão phu trên đầu, ngươi lại làm chính là... Nói đùa, Linh Bảo Thiên Tôn có thể là Thái Vô Thiên Tôn hóa thân. Xem như chư Thiên Tôn bên trong sức chiến đấu tối cao tồn tại. Nếu như Linh Bảo Thiên Tôn sợ hãi điểm ấy lực phản, cái kia còn có thể coi là Tiên Thiên Ba Tôn sao? Là, Linh Bảo Thiên Tôn chuẩn bị đem cỗ lực lượng này chuyển qua Thông Thiên Giáo Chủ trên đầu. Mà cảm giác được có chút không thích hợp Thông Thiên Giáo Chủ nhưng là chuyển dưới đầu. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn không khỏi gãi đầu một cái. Trong nội tâm dần dần cảnh giác lên. Chính là lúc này, Hoàng Lão Quân đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn gói đến, mà Nam Cung Linh Y mang theo cái kia tượng gỗ xuất hiện. Thái Ất nhìn thấy nàng, hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu rõ tại tâm, Thương Đế Linh uy ngưỡng, nguyên lai là ý tứ như vậy. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cố ý nói đem Đông Phương Thương Đế vị trí cho một cái tượng gỗ. Trên thực tế cái này tượng gỗ chính là Nam Cung cầm. Mà Nam Cung trước đó từng theo hầu chấp bút người. Thế gian chư thiên tôn lưu lại Thương Đế vị là để cho Nam Cung chấp chính chấp bút. Không cho cái khác thiên tôn đánh lấy tính toán vạn vật sinh sôi quyền lực suy nghĩ. Cuối cùng hồng hoang vẫn là phải không ngừng tạo hóa sinh linh. Cái này ngọn nguồn tay cầm. Không thể cho bất luận một vị nào thiên tôn. Lời như vậy, dù cho người nào xốc bàn cờ, trùng luyện địa thủy hỏa phong, chỉ cần Thương Đế quyền hành không mất, tắc thì thế gian tại rất ngắn thời gian bên trong lại có thể khôi phục lại phồn hoa thủy chuẩn. Chấp bút người mặt mũi, ai cũng muốn cho ba phần, thế gian duy nhất chân chính vô kỷ chí nhân, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng khó mà nói. Nên như thế chấp bút người lợi hại hơn địa phương, là ở chỗ đối thế gian viết, hắn cũng là một cái duy nhất, tiên thần nhị tổ cầm rồi không có cách nào ra hỏa. Hắn là giết bất tử, cũng là diệt không xong, mà lại, Thương Đế chức vị, cũng ở một mức độ nào đó liên quan đến tại thời gian. Tăng thêm tượng gỗ cùng vũ tổ, thần tổ liên hệ, không khó coi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng thật ra là đang bán thần tổ một bộ mặt. Mặc dù thần tổ không nhập thế lúc này, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhúng tay nơi này sự tình. Không giống như là tiên tổ đã triệt để rời xa, trừ phi lại có đại năng, một lần nữa chứng vô cực, bằng không hắn không có khả năng lại vào La Thiên nửa bước. Nguyên sơ chư thánh dần dần quy vị. Khi mỗi người quản lý chức vụ của mình, lấy ba đạo chủ cầm đầu, mượn nhờ trước đó vẫn diệt hồng hoang cự thần chi niệm. Mời Thái Ất Thiên Tôn hàng lâm pháp chỉ, dẫn độ lúc trước vẫn lạc chư thánh quay về. Cửu Hoa Thượng Đế, Cô Xạ Thần Nhân, Tào Tướng Quân, Thái Hoàng, Ngọc Sơn Thần bọn người, cũng tại Thái Bình một trận chiến bên trong vẫn diệt. Tối cổ giả sụp đổ dẫn đến về sau tình hình chiến đấu gian nan. Mặc dù Thái Bình chi cường cũng xác thực ngoài bọn hắn đoán trước. Mà còn lại càng nhiều đại thánh. Nhưng là bị về sau Thái Bình nhập thế lực lượng dính dấp. Trong đó kinh khủng hóa thân hàng lâm tại thế. Thậm chí cần trí chân mới có thể ngăn cản. Cổ lão giả chỉ có thể chiến bình. Mà về phần kẻ đến sau cùng chung cổ người. Cũng tổn hại chết rất nhiều. Lại là một lần chư thánh vẫn diệt. Đại thánh bọn họ nhìn như vô địch. Thế nhưng mỗi lần trải qua đại kiếp lúc. Thường thường bọn hắn phải thừa nhận kiếp nạn càng nhiều. Cuối cùng trời sập xuống có người cao chịu lấy. Xích minh kiếp liền rất tốt thuyết minh điểm này. Hồng hoang thiên địa đã mở. Sơn hà trung linh. Đạo mẫu. Có thể lĩnh thiên mẫu. Địa mẫu. Sứ, khai sáng vạn tượng, Thái Ninh Thiên Tôn thanh âm vang lên, đạo mẫu cười nhẹ nhàng nhìn về phía còn lại Thiên Tôn. Lúc này Thiên Kỳ Thiên Tôn gói đến Long Ngâm, thế là chỉ thấy được gợn sóng phun trào. Một vị bao phủ trong mê vụ long nữ xuất hiện, hướng đạo mẫu hành lễ, sau đó rơi vào hồng hoang, mà hồn nữ ly ám hướng Huyền Minh Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Lãnh địa mẹ vị, lúc này vượt qua đám người ra, hàng lâm hồng hoang, Thái Ất Thiên Tôn nhìn chăm chú lên sứa bóng lưng, sau đó tại mi tâm thiên giới bên trong, Giá Mộng Thần Quân tiếp vào tin tức, thế là mở ra Nam Sơn đỉnh cái kia cái hũ. Huy hoàng uy nghiêm thiên chi quang hoa xông lên trời không. Cái kia toàn thân đắm chìm tại quang mang bên trong, phảng phất liền huyết nhục đều đã không thấy nữ tử, cứ như vậy từ sáng chói ánh sáng trụ bên trong đi ra. Nàng thần sắc có một ít điên cuồng, lại có chút mê mang. Giá Mộng Thần Quân sắc mặt ngưng trọng, đang chuẩn bị xuất thủ. Chính là lúc này, cái kia mang theo mặt nạ sắt nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Nga Mi Sơn Đình. Đại Xích Thiên Hiện, tại thiết diện nữ tử sau lưng, hồng trần thần khí phun trào, dần dần ngưng tụ thành cửu nương nương bộ dáng, mà thiên chi nữ phảng phất tại một sát na gặp được tử địch. Nàng hai đạo rực rỡ ánh mắt phạch một cái trông lại, sau đó như phong ma một dạng lao thẳng về phía cửu nương nương mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục